mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 35 từ chương 341 đến chương 350. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 341 nở rộ bạch mộc lan. Lý Trì Thu mặc áo trắng, đeo kiếm, tiểu thư Đồng bên cạnh cũng vậy, trên gần hơn 100 chiếc thuyền sông, 8.000 hiệp sĩ cũng mặc áo trắng, đeo kiếm, tiếng sóng vỗ từ xa vọng lại, ngày một gần hơn. Đà chủ, dây thừng giăng ngang sông đã bị cắt đứt rồi, ta biết. Đứng trước gió, Lý Trì Thu chậm rãi rút trường kiếm. 8.000 hiệp sĩ đeo kiếm cũng làm theo. 30 châu hiệp sĩ, nghe lệnh của ta, lần này chúng ta sẽ dùng 3 thước thanh phong phá vỡ cái thế đạo ô trọc này. Hơn 100 chiếc thuyền sông sẵn sàng chiến đấu, xếp thành một bức tường thành trên con sông hẹp dài, hạ bè tre xuống. Giả Chu trầm mặt ngồi trên núi hoang, không có bất kỳ hành động nào. Việc chặn đường trên sông của Lý Tri Thu là vòng vây quan trọng nhất. Quân sư, thuyền địch đã vào Phù Sơn. Giả Chu khẽ thở ra, bên Lý đa chủ cũng đã bắt đầu chặn đường, biết rồi. Chống gậy gỗ, Giả Chu chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống, khắp nơi đều là bóng thuyền dày đặc. Mấy chục chiếc thuyền lầu lớn đi đầu, như những con thú khổng lồ trên sông, dương anh múa vuốt lao đến, tiến vào vùng nước Phù Sơn, bắn một mũi tên tín hiệu. Trên bầu trời u ám, một tia sáng yếu ớt bỗng nhiên nổ tung giữa không trung. Cách Bạch Lộ quận 20 dặm về phía sông, Từ Mục đứng trên bụi thuyền, nhìn lên tia sáng trên trời, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Ngụy Tiểu Ngũ vẫy cờ, Ngụy Tiểu Ngũ chạy lên, ôm cờ chữ Từ, đứng trên cao của thân thuyền, lập tức liều mạng vẫy. 3 chiếc thuẫn thuyền bắt đầu từ từ từ rời khỏi bến, vì gió đông không thể căng buồm, đành phải dùng mái chèo. Nói một câu không dễ nghe, 3 chiếc thuẫn thuyền này mỗi chiếc chỉ có thể chở mấy trăm người, lại là những con thuyền lớn nhất của họ. Sông giang sơn mờ mịt, một hiệp sĩ chịu chết vừa đạp lên bè tre đã bị mũi tên bay tới bắn cho người đầy máu, trường kiếm và người đều cùng lật nhào xuống sông. Những tên ngốc này muốn làm gì? Trần Trường Khánh đứng trên thuyền lầu, khóe miệng cười lạnh, chắc là chặn đường. Hồ Bạch Tùng suy nghĩ rồi nói, cũng không phải là ngốc, mà là biết rằng với những chiếc thuyền nhỏ này không thể đối đầu với chúng ta trong trận thủy chiến, nên muốn dùng võ công để chém giết. Từ Mục tìm những người này đến sao? Hầu gia, cẩn thận vẫn hơn. Hồ Bạch Tùng quay đầu lại, nhíu mày nhìn về phía một ngọn núi hoang bên bờ. Lúc trước ông có thấy có người trên núi hoang bắn ra tên tín hiệu, trên núi là ai? Có lẽ là vị quân sư độc ngạc đó, từ trên cao nhìn xuống, muốn quan sát cả chiến cuộc sao? Hồ Bạch Tùng giọng buồn cười, một tiên sinh phòng đông dạy học bản lĩnh thật lớn. Ngưng cười, Hồ Bạch Tùng nhau mắt lại, nhưng hai quân đối đầu đúng là cần có người giỏi mưu lược, quan sát toàn cục. Nói xong, Hồ Bạch Tùng kính bái Trần Trường Khánh, rồi quay người được mấy người thân vệ dìu đi lên sàn gỗ cao nhất của thuyền lầu. Lập tức có người mang ghế bành đến để ông vững vàng ngồi xuống. Đến đây ta muốn xem tiên sinh phòng đông có bản lĩnh gì. Giả Chu khẽ nhíu mày nhìn động tác của thuyền trụ phía dưới. Vị Nho Long ở Mộ Vân Châu này rõ ràng là đang đối đầu với ông. Ông không để ý, sông bay trên trời có mưa gió cản đường, hổ gầm trong rừng có thú dữ vây quanh. Đương nhiên ông không phải đang nói về mình. Quay đầu, Giả Chu nhìn về phía sau Tương Giang, ở đó mới là người muốn cá chép vượt Long Môn trên sông. Quân sư, quân địch bắt đầu bày trận thủy quân. Giả Chu vẻ mặt tỉnh táo, ông tự nhiên cũng thấy rõ vị Nho Long phía dưới bắt đầu chỉ huy thay đổi trận thủy quân, trận tường nước dài dễ dàng bị phân tán tấn công. Quân sư, nghe nói vị Nho Long đó là một trong hai sĩ của thiên hạ, đúng là có bản lĩnh. Giả Chu không gật bừa, nhưng ông biết Nho Long này hẳn là người đứng sau Trần Trường Khánh. Nói không chừng chiêu bài mang thiên tử kia cũng là do tay ông ta bày ra. Từng để ý, Giả Chu lại một lần nữa ngồi thẳng, tiếp tục quan sát thế trận phía dưới. Ông đến đây để đánh trận, không phải để tức giận. Cái gì thiên hạ hai sĩ, cái gì Nho Long, chỉ là nổi danh sớm hơn một chút. Trước thời loạn thế, vạn người chết khô, ai có thể leo lên ngôi cửu ngũ, ai có thể lập công phò tả? Không biết, đều là không biết. Áo trắng của Lý Tri Thù đã nhuốm đầy máu như hoa mai. 8.000 hiệp sĩ đeo kiếm theo sau ông, chỉ hồng đầu tiên vào chiến đã có 200-300 người chết, xác trôi như những đao hoa mộc lan trắng, điểm xuyết trên mặt sông đầy máu. Tiếp cận thuyền, từng phó tướng của Mộ Vân Châu phát ra những quân lệnh lạnh lùng. Mấy chiếc thuyền lầu lớn dưới sự hộ vệ của nhiều chiến thuyền xếp thành trận tường thành, phát ra tiếng gầm phá sóng, chớp mắt lao đến. binh lính Mộ Vân Châu xếp hàng trên chiến thuyền, cũng nhau dương cung. Không lâu sau, mũi tên bay đầy trời, lít nha lít nhít bắn tới. Càng ngày càng nhiều hoa mộc lam trắng, nở rộ trên mặt sông, nở rộ thành một vẻ đẹp vô cùng sáng lạn. Bắt đầu đập, tiếp cận thuyền, trên từng chiếc chiến thuyền của Mộ Vân Châu, những cây búa đập lớn, đợi binh lính buông tay, mang theo sức mạnh nặng nề, liền đập mạnh xuống. Vô số thuyền nhỏ trên sông chớp mắt hóa thành bột mịn, mượn bè tre. Một chân điểm trên bè tre, như chuồn chuồn lướt nước, chỉ mượn lực, Lý Tri Thu liền lao về phía trước, rơi xuống một chiếc thuyền địch, trường kiếm lướt đi, quét bay 7-8 binh lính gần đó, đăng đăng đăng. Lý Tri Thu mặt đầy lạnh lùng, nhảy ra khỏi phạm vi tên rơi, tiếp theo một chiêu vẫy kiếm, cột buồm thô của thuyền lập tức bị cắt đứt, cũng. Dưới cột buồm ngã đổ, rất nhiều binh lính Mộ Vân Châu sợ hãi la hét, hoảng loạn như chi vỡ tổ. Ầm ầm, cả chiếc chiến thuyền như bị chấn động đến nghiêng lật. Lý Tri Thu bình tĩnh cầm kiếm, cả người lao về phía trước, dẫm lên cột buồm đã bị cắt đứt, mượn lực đi đến một chiếc chiến thuyền khác, có một chiến tướng Mộ Vân Châu gào thét mang đến cung sắt, còn chưa kịp lên dây đã bị Lý Tri Thu tay áo dài vung lên, ám khí vung ra đâm nát cổ họng. 8.000 hiệp sĩ 8.000 kiếm dám giết người trong lúc loạn lạc, trận gan hiệp sĩ của ta, vượt sông chém thác kình trắng. Lý Tri Thu lướt qua hơn 10 chiếc chiến thuyền, trường kiếm trong tay giận dữ vung lên. Một đại tướng chỉ huy trên một chiếc thuyền lầu lớn, đám thân vệ còn chưa kịp ngăn cản đã bị Lý Tri Thu đánh bay đầu, thân thể lăn xuống sông, bắn chết hắn. Lý Tri Thu bay lượn giữa không trung, né qua mũi tên, cả người lại một lần nữa rơi xuống cột buồm của chiến thuyền, đứng trên một chân, cứ thế đứng trên đỉnh cột buồm. Gió sông thổi làm tóc áo bào của ông tất cả đều phất động. Ở phía dưới, vô số hiệp sĩ áo trắng gầm thét xông lên, đạp trên bè tre mượn lực theo hướng của tổng đài chủ, dồn dập lao về phía trước đánh giết. Đừng hỏi ngài về, đừng hỏi ngài về, đừng hỏi ngài về. Từng đó hoa mộc lan trắng nở rộ trên bầu trời, nở rộ trên mặt sông, nở rộ trong vòng vây của chiến thuyền quân địch, nở rộ trong thế giới mờ mịt sương mù. Trần Trường Khánh lạnh lùng quan sát, gương mặt không hề có chút kinh hoảng. Ngay cả vòng đầu tiên đã khó khăn như vậy, thì lấy gì để đấu với hắn? Do dự một chút, Trần Trường Khánh quay đầu, nhìn về phía Hồ Bạch Tùng đang đứng trên đài cao của thuyền lầu. Quân sư, từ tạc đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Hồ Bạch Tùng, người đang nhắm mắt trầm tư, nghe thấy vậy liền mở mắt ra bình tĩnh đáp, hầu gia cần cẩn thận. Bây giờ đang là gió đông, từ tạc muốn chuyển bại thành thắng, khả năng lớn nhất chính là dùng hỏa công. Hắn có lẽ đang định làm màn cuối, lấy ít địch nhiều vào lúc này, từ tộc có lẽ chỉ có thể đánh cược một phen. Trần Trường Khánh cất tiếng cười lớn, hắn không hề lo lắng. Dù thực sự là hỏa công, mỗi chiếc thuyền đều đã có khoảng cách an toàn, không thể nào đốt được. Năm đó, quốc tính hầu vào Mộ Vân Châu bình định, ta, Trần Trường Khánh, đã dẫn 3 vạn thủy quân, đánh chìm 6 vạn thủy quân của phản tặc. Chắc hắn nghĩ ta là một tên tướng bất tài, không biết binh pháp sao? Hầu gia thao lược vô song. Từ tạc đúng là mắt vụng về. Nghe xong, Trần Trường Khánh lại một lần nữa bật cười cuồng giả. Quân sư, chiến thế không ổn. Trên núi Hoang, dù chỉ là hộ vệ, nhưng cũng có không ít người đã nhận ra tình thế bất lợi ở phía dưới. Các hiệp sĩ tuy chiến đấu dũng mãnh, không sợ chết, nhưng vẫn đang từng bước bại lui. Thế lực của quân địch quá lớn, có lẽ đã đè bẹp ý chí chiến thắng của họ. Giả Chu thở ra một hơi, nói, đừng vội, thời cơ chưa đến. Đợt lúc trước cũng đã nói, trận này người của Lý đại chủ sẽ là lực lượng chủ chốt chặn đường. Nói xong, Giả Chiêu im lặng, cúi đầu nhìn xuống thủy trận phía dưới, vẫn giữ nguyên đội hình chỉnh tề, không hề có chút bối rối. Y khẽ nhíu mày, rồi lại ngồi thẳng dậy, răng rắc. Lý Tri Thu toàn thân bê bết máu, hắn không nhớ đã giết bao nhiêu người, ngay cả tay cầm kiếm cũng có chút run rẩy. Xung quanh, vô số thi thể của các hiệp sĩ đang nổi lềnh phềnh trên mặt sông, 2 vạn cung thủ mai phục ở bờ sông. Dù đã thành công tấn công được vài đợt, nhưng cũng bị bắn trả, xác chết nằm la liệt. Nước sông bị máu nhuộm đỏ, mùi tanh nồng nặc sộc vào mũi. Đứng trên cột buồm, Lý Tri Thu tung ra một loạt ám khí, giết chết 4-5 người, rồi cả người thở hổn hển. Đúng lúc đó, một mũi tên hiệu nữa lại nổ tung trên không trung. Lý Tri Thu, người vốn đang gặp khó khăn, bỗng nhiên vui mừng. Hắn buông một tay, sờ vào bình gốm đựng dầu hỏa bên hông, rồi đổ thẳng xuống cột buồm. Trên mỗi cột buồm, vô số hiệp sĩ cũng làm theo. Chỉ trong chốc lát, 100 chiếc chiến thuyền đã nồng nặc mùi dầu hỏa. Mồi lửa được châm lên, khói đặc cùng lửa lớn bùng lên. Nhưng thực tế, tác dụng của việc này không lớn. Giống như khi ngươi được bà ngoại bảo đi nhổ cỏ dại, ngươi làm việc 8 tiếng, nhưng chỉ nhổ được một gốc nhỏ. Trên chiếc thuyền lầu cách đó không xa, Trần Trường Khánh cười nhạt nhẽo. Quân sư, đây chính là kế hỏa công mà ngươi lo lắng sao? Đừng nói mấy ngàn chiếc chiến thuyền, cho dù là 2-3 chiếc, hắn cũng không đốt nổi. Hồ Bạch Tùng cũng có chút buồn cười, không hiểu Lý Tri Thu đang làm gì. Vô ích, khói có chút lớn, có chút kỳ quái, có lẽ là đang dùng kế khói. Không sao, lát nữa sẽ tan thôi. Trần Trường Khánh vẫn không đổi sắc mặt. Ta rất muốn biết, khi Từ Tạc đã hết kế, hắn sẽ có bộ dạng như thế nào? Đúng như lời của Trần Trường Khánh, khói lửa mà các hiệp sĩ vất vả tạo ra, chẳng bao lâu đã dần tan đi. Đại chủ, thuyền sắp hết rồi. Lý Tri Thu thở dốc một hơi, ngẩng đầu nhìn, những chiếc thuyền bị đánh nát đã chìm xuống sông không ít. Từ xưa đến nay, thủy chiến tiếp cận là tàn khốc nhất. Hai quân giao chiến trên thuyền, dù không bị đao kiếm giết chết, nhưng nếu thuyền bị hủy, khả năng rất lớn là người cũng sẽ chết. Nếu không phải các hiệp sĩ biết chút khinh công, có lẽ số người chết còn nhiều hơn. Chẳng được bao lâu rồi, đà chủ khoảng một canh giờ. Lý Trì Thu có chút hài lòng, nhưng gương mặt lại lộ vẻ đau khổ. Trong số 8.000 hiệp sĩ theo hắn đánh thiên hạ, đã có gần 3.000 người hy sinh. Đương nhiên, tổn thất của quân địch còn lớn hơn, nhưng so sánh ra, họ lại càng ngày càng yếu thế. Bây giờ, hắn chỉ có thể hy vọng vào vị tiểu đông gia kia sau trận chiến khổ sở này, có thể tìm được một thời cơ thích hợp để ra đòn quyết định. Đông gia có khói bốc lên, từ một ngẩng đầu, nhìn về phía chiến trường mịt mù khói lửa, lòng cảm thấy nặng trĩu. Lý Tri Thu dẫn người chặn đường, trong thời gian ngắn đã tạm thời ngăn chặn thủy quân Mộ Vân Châu đang mạnh mẽ tiến công ở đoạn sông Phù Sơn. Ý đồ rất đơn giản, cùng với kế hoạch của Giải Chu, chính là không muốn để thủy quân hơn 20 vạn của Mộ Vân Châu bị chặn lại ở đây. Cái giá phải trả là rất lớn, ít nhất những thi thể trôi nổi trên mặt sông kia làm lòng hắn cảm thấy xót xa. Thuyền thuẫn tuy tốt, nhưng khi bị chiến thuyền của quân địch lợi dụng sức gió để va chạm cũng sẽ bị đắm. Ngụy Tiểu Ngũ, cho lão tử bay cờ lên. Nghe lệnh của bản tướng, ba chiếc thuyền thuẫn lập tức xông vào trận địa địch, chèo thuyền. Ba chiếc thuyền thuẫn theo chỉ huy của Từ Mục cùng nhau chèo nhanh, lao về phía chiến trường mịt mù sương khói phía trước. Gần rồi, không ổn, có quân địch phát hiện chúng ta, Từ Mục nói với giọng bình tĩnh. Mặc kệ, tiếp tục xông về phía trước. Lý Tri Thu dẫn theo 8.000 hiệp sĩ, phần lớn đã chặt đứt cột buồm thuyền, mất đi buồm, lại thêm thủy chiến tiếp cận, trong chốc lát có không ít thuyền địch hỗn loạn, còn chưa kịp chỉnh đốn đội hình, chặn hết thuyền xông lại. Lý Tri Thu trầm mặc, hắn hiểu ý của Từ Mục, chính là muốn tạm thời ngăn chặn thủy quân hơn 20 vạn này ở đoạn sông Phù Sơn. Chẳng bao lâu, mấy chục chiếc thuyền xông cuối cùng, dưới sự điều khiển của các hiệp sĩ, dùng hết sức lực cuối cùng, xếp thành một bức tường dài. Từng chiếc thuyền xông bị thuyền địch không ngừng đắm. Có hiệp sĩ muốn bỏ thuyền lên bờ chiến đấu, vừa xuống nước lại bị tên bắn tới, mang theo đầy mũi tên sắt, chìm xuống sông. Đứng ở xa, Lý Tri Thu đau đớn nhắm mắt lại, vụ vụ. Đợi đến khi nghe thấy tiếng sóng vỗ, Lý Tri Thu mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không biết từ lúc nào, ba chiếc thuyền thuẫn cao lớn đã lên lõi qua khe hở giữa các thuyền, đâm thẳng vào thủy trận của quân địch. Kia là thuyền của Từ tướng quân sao? Chỉ có ba chiếc, tại sao lại xông vào trận địa địch? Tiểu thư Đồng Tiêu Dao, người cũng toàn thân bê bết máu, chạy đến bên cạnh Lý Tri Thu. Tiêu Dao, ngươi nhìn lại xem, đây là sát cục mà tiểu đông gia đã bày ra. Sát cục, cho dù là ba chiếc thuyền lửa lớn, thủy trận của Mộ Vân Châu đã giữ khoảng cách an toàn, đốt không nổi. Đừng quên, còn có quỷ nước. Nói xong, Lý Tri Thu ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người văn sĩ trên núi hoang. Hắn luôn hiểu rằng, sát cục thực sự không phải là tiểu đông gia, mà là 500 quỷ nước đang ẩn nấp kia. 500 quỷ nước, nếu được sử dụng đúng cách, chính là 500 con giao long, có thể khuấy đảo cả dòng sông. Đó là cái gì? Trên những chiếc chiến thuyền đi đầu của Mộ Vân Châu, không ít binh lính đều nhìn thấy ba chiếc thuyền lớn kỳ dị. Không giống chiến thuyền thông thường, chúng lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng không giống thuyền lầu. Thuyền lầu làm gì có chiếc nào xấu như vậy? Nhìn từ xa, giống như ba con rùa đen bắn tên lửa. Các phó tướng Mộ Vân Châu đang lâm trận vội vàng la lên. Những hiệp sĩ chặn đường vừa bị đánh lui, lần này lại xuất hiện thêm những thứ kỳ quái. Tên lửa bay đầy trời, từng loạt một bắn về phía trước, đằng đằng rơi xuống những chiếc thuẫn thuyền, chỉ tạo ra những tia lửa lóe lên rồi tắt. Tác chiến trên sông, dù là địch hay ta, điều đầu tiên phải phòng bị chính là hỏa công. Cho nên từ lúc ở xưởng đóng tàu, Từ Mục đã để vi da không chỉ bọc sắt, mà còn bọc thêm một lớp da thú rác đầy bùn. Vì vậy, nhìn qua, chúng quả thực xấu hơn mấy phần. Tên lửa không có tác dụng, mấy chục chiếc chiến thuyền Mộ Vân Châu đi đầu dưới sự chỉ huy của các phó tướng liền giận dữ vây quanh. Đừng hoảng sợ, Từ Mục giọng lạnh lùng, bao lâu chuẩn bị chính là vì giờ khắc này. Nó lớn mở cửa sổ thuyền ra, hai chiếc thuẫn thuyền còn lại nhìn thấy hành động của thuyền chủ cũng cùng lúc mở cửa sổ thuyền. Mỗi chiếc thuẫn thuyền có bốn khẩu nỏ lớn, không chậm trễ bao lâu đã gào thét bắn về phía những chiếc thuyền địch đang lao tới. Những mũi tên nỏ sắt đều đâm vào vách ngăn dưới thân thuyền. Chưa được bao lâu, chiếc chiến thuyền đầu tiên của Mộ Vân Châu bỗng nhiên chao đảo, thân thuyền bị đâm thủng, nước sông nhanh chóng tràn vào. Ổn định, ổn định. Rất nhiều phó tướng Mộ Vân Châu vội vàng hét lớn, nhưng dù vậy vẫn có 3-4 chiếc bị chìm. Binh lính rơi xuống nước, bị những hiệp sĩ nghĩa quân trên bè tre dùng tên và ám khí giết chết. Lái thuyền qua, dùng búa đập chúng, thấy lá cờ chữ Từ kia không? Đó chính là thuyền chủ của Từ Tặc. Rất nhiều chiến thuyền tiên phong bỗng nhiên súng lại, tiếng sóng vỗ rào rạc, nghe như tiếng gọi của tử thần. Ném móc câu, giữ chặt thuyền chủ của Từ Tặc. 2-3 chiếc chiến thuyền lao đến, những binh lính Mộ Vân Châu cầm dây thừng vội vàng buông tay. Những chiếc búa đập gào thét rơi xuống, hướng về phía những chiếc thuẫn thuyền thủy chiến trên mặt nước. Việc quay đầu thuyền rất chậm chạp, lại thêm có thuyền địch ném móc câu cản trở. Lúc này về cơ bản chính là trận chiến trên thuyền không chết không thôi. Thuyền ai bị đập nát, người đó sẽ trở thành quỷ dưới sông. Một cây búa đập lớn hướng về phía thuyền chủ của Từ Mục, nặng nề đập xuống. Không có cảnh tượng thuyền bị hủy, người chết, cả chiếc thuẫn thuyền chỉ chao đảo dữ dội rồi lại nhanh chóng ổn định. Nhưng vị trí bị búa đập xuống vẫn làm cho lớp sắt bọc thuyền bị lõm một vết không nhỏ. Trong thuẫn thuyền, Từ Mục lắc đầu, bình tĩnh nhìn qua cửa sổ thuyền, thấy thuyền địch đang đến gần, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Gió thổi mạnh, thuyền địch đi quá nhanh, phản công. Từ Mục nặng nề nói, đợi hơn 10 binh lính trên thuẫn thuyền buông tay, những chiếc búa đập đã được cải tiến, hướng về phía thuyền địch đang tiếp cận, giận dữ đập xuống, ầm ầm. Một chiếc chiến thuyền Mộ Vân Châu bị chặn lại, lập tức bị đập chìm xuống sông, những mảnh gỗ vỡ trôi đầy trên mặt sông, những quân địch chưa chết rơi xuống nước, hoảng loạn tìm đường thoát thân. Bên cạnh, hai chiếc thuẫn thuyền còn lại cũng làm tương tự, đập chìm mấy chiếc thuyền địch đang vây quanh, chèo thuyền tiếp tục tiến về phía trước. Từ Mục thở ra một hơi, 3 chiếc thuẫn thuyền đi dọc theo bờ sông, như mang đầy vết thương nhưng vẫn dũng cảm tiến về phía trước. Quân sư, đó là thuyền gì vậy? Trên thuyền chủ của Mộ Vân Châu, Trần Trường Khánh nhíu mày, nhìn về phía bóng người cong lưng trên đài cao. Ta cũng không biết, Hồ Bạch Tùng nghiêm túc nói. Bọc sắt cho thuyền, lại thêm những chiếc búa đập đã được cải tiến, không có gì đáng ngạc nhiên, hắn chắc chắn muốn đánh trận trên thuyền. 3 chiếc thuyền, chắc chắn còn có phục binh, chắc chắn còn có phục binh, hơi cố tình gây sự rồi đấy. Trân Trường Khánh cười lạnh, ta có lẽ đã hiểu ý của Từ Tặc, là muốn mượn 3 chiếc thuyền kỳ quái này giết đến trước thuyền chủ của ta. Nhiều lần như vậy, Từ Tặc này lại rất thích giết vương, sau đó thay đổi chiến cuộc. Người đâu, thông báo cho các chiến thuyền phía trước đều cho ta tiến lên một chút. Phó tướng bên cạnh vội vàng ôm quyền, lập tức đi về phía sau. Hồ Bạch Tùng sắc mặt có chút ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ gì. Ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên núi hoang phía trên. Vị tiên sinh phòng đông vô danh kia lúc này cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, dáng ngồi thẳng như một pho tượng. Quân sư sao không nói gì? Hầu gia, ta chỉ cảm thấy có chút không đúng. Chỗ nào không đúng? Nếu Từ Tặc có 10 vạn đại quân, 1000 chiến thuyền, ta còn có chút e dè. Nhưng chỉ có 100-200 chiếc thuyền nát, hắn lấy gì để cản? Lần này ta nhất định phải vây giết hắn mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng. Là một nguyên soái quân đoàn, Từ Tặc này chẳng lẽ là một tên ngốc, đưa đầu ra để ta cầm đao đếm chặt. Đúng là như vậy. Hồ Bạch Tung thở dài ra một hơi, đoạn sông Phù Sơn ngay cả nơi giấu thuyền cũng không có, còn có thể có kế sách kỳ lạ gì nữa? Có lẽ chỉ còn một khả năng này, vị thiên hạ đệ nhất Bố Y kia đã sinh lòng tử chí, muốn dùng 3 chiếc thuyền dày cổ quái đánh một phen uy phong, rồi đẩy những chiếc thuyền sông phía sau theo sau chém giết. Cũng không phải là hạ kế, cũng không phải là cách hay, nhiều lắm là thể hiện ý chí quyết tử. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Hồ Bạch Tùng lại trở nên bình tĩnh. Một tiểu đồng gia không có gốc rễ, một tiên sinh phòng đông mới ra đời, ngoài ra còn có một đà chủ hiệp nhi phản tặc, ngay cả thế cũng không có, đánh trận gì chứ? Đơn giản là một đống chướng ngại vật, đá văng ra là được. Ha ha, quân sư nói rất dễ nghe. Trần Trường Khánh bỗng nhiên cười lớn, trong mắt tràn đầy tham lam. Hắn đã có chút không chờ được đem giang sơn tốt đẹp này ôm trọn vào lòng. Vũ Văn dẫn 3.000 người, khoảng 6-70 chiếc thuyền sông, xếp thành trận tường nước dài, lặng lặng chờ ở phía sau. Hắn nhận được tin quân Hiệp Nhi chặn đường lúc trước, thuyền sông đã bị đánh chìm 7-8 phần, và từ tướng của hắn cũng đã dẫn 3 chiếc thuẫn thuyền xông vào trận địa địch. Chiến thuyền không nhiều là vấn đề chí mạng nhất hiện tại, không nói đến những chiếc thuyền lớn, ngay cả những chiếc thuyền nhẹ cơ bản nhất cũng không có. Những người trên thuyền có không ít binh lính bắt giỏi cưỡi ngựa, nhưng lại không giỏi chèo thuyền. Khi gió lớn, thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận lật xuống nước, lại ướt sũng bò lên. Tại tướng, nước ăn quá sâu, đừng để ý. Vu Văn lắc đầu, đồ vật trên thuyền dù có nặng hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là việc lớn. Trận thủy chiến địch mạnh tay yếu này, nếu muốn thắng, cũng chỉ có thể đưa mình vào chỗ chết để tìm đường sống. Ra đòn bất ngờ, một đàn chim nước vội vã lướt qua trên không trung. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy một cảnh tượng vô cùng không công bằng. Khoảng mấy trăm chiếc chiến thuyền đang vây quanh 3 chiếc thuyền lớn kỳ dị, không ngừng chặn đường chém giết, đổ dầu vào tủ. Từ một giọng lạnh lùng đã đến gần, nó lớn mất đi uy lực. Mở cửa sổ thuyền, chỉ có thể đẩy tủ mở phun lửa ra phía trước. Hô, hô hô, 4 cửa sổ thuyền chỉ trong chốc lát đã phun ra từng chùm lửa. Dầu hỏa tiêu hao nhanh chóng, nhưng cuối cùng đã thiêu cháy những chiếc thuyền chặn đường phía trước, buộc chúng phải lùi lại. Lại có búa đập vào lớp sắt bọc thuyền, nhất thời cả chiếc thuẫn thuyền không biết lần thứ mấy chao đảo. Lý Tri Thù, nơi phù sơn này đã cản trở hắn quá lâu, đầu tiên là các hiệp sĩ, rồi đến 3 chiếc thuyền kỳ quái, rốt cuộc chúng muốn làm gì? Hầu gia, trên thuyền kia quả nhiên là tư tặc, một phó tướng bên cạnh nói. Trần Trường Khánh nhíu mày, nhìn về phía trước, quả nhiên hắn thấy bóng dáng của Từ Mục trên chiếc thuyền kỳ quái bất ngờ xuất hiện trên khoang thuyền. Bên cạnh còn có mấy binh lính tay cầm đại thuẫn canh giữ xung quanh. Từ tặc đó mặc ngân giáp, một tay cầm kiếm, tay kia bỗng nhiên giơ lên chỉ vào mắt phải của mình, làm động tác móc mắt. Trần Trường Khánh nhíu mày, cái đòn tấn công tâm lý trần trụi này khiến hắn rất khó chịu, bị đâm mù một mắt luôn là nỗi đau của hắn. Trần hầu gia, bản thân ngươi chính là chó, nếu không ngươi đổi một đôi biển hiệu hình chó cũng coi như xứng với con súc sinh nhà ngươi. Trên 3 chiếc thuẫn thuyền đồng loạt vang lên những tiếng la hét. Trần Trường Khánh toàn thân run rẩy, dù khoảng cách còn khá xa, hắn vẫn nghe rõ hầu gia, từ tạc đang chọc giận người. Hồ Bạch tung cao mày, ta biết. Trần Trường Khánh thở ra một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng câu nói tiếp theo của Từ Một đã khiến hắn tức giận đến sôi máu. Trần Trường Khánh, thiên hạ 30 châu, mấy vạn vạn người dân, đã bao giờ thấy có một con chó mù làm hoàng đế chưa? Trần Trường Khánh sắc mặt tức giận, đá một cú vào vách ngăn của thuyền lầu. Cho ta tiêu diệt từ tặc, ai lập công đầu, bản hầu sẽ thay bệ hạ phong làm doanh tướng, thưởng nghìn vàng. Hồ Bạch Tung ngồi trên sàn gỗ, không khuyên can gì, ông cũng cảm thấy, vì 3 chiếc thuyền kỳ quái này, đã mất quá nhiều thời gian, đừng hoảng sợ. Dưới khoang thuyền, Từ một giọng ngưng trọng, hắn nhìn mấy trăm người trước mặt. Vì là thuyền buôn được cải tạo, bên trong thuyền vẫn còn có chút hỗn loạn. Bên ngoài thuyền vẫn nghe thấy tiếng tên rơi, mấy trăm binh lính đều vẻ mặt kiên nghị, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Từ Mục. Như các vị đã thấy, ngày càng nhiều thuyền địch đang tiến lại gần chúng ta. Vậy gì, dù đã không ngừng cải tiến, dù đã chiến đấu rất cẩn thận, nhưng trước đại thế 3 chiếc thuẫn thuyền nhìn qua đã như ở đường cùng. Chiếc gần nhất đã bị rất nhiều chiến thuyền của quân địch vây quanh, sau vài lần va chạm đã trở nên vô cùng chao đảo. Nhưng may mắn là với sự trợ giúp của các hiệp sĩ phía sau, dựa vào số ít thuyền sông, cuối cùng họ đã xông vào trận thủy quân của Mộ Vân Châu. Lại thêm lúc trước đã chọc giận Trần Trường Khánh, không có gì bất ngờ lát nữa sẽ là một cuộc vây quét kín kẽ. Từ Mục chưa bao giờ trông cậy 3 chiếc thuẫn thuyền này có thể oai phong lẫm liệt, giết 1.000 lui 1.000, đây là điều không thể. Nghiêm túc mà nói, hắn là mồi nhử cho trận hỏa công lần này. Dù những chiến thuyền của quân địch đang giữ khoảng cách tụ lại một chỗ, đầu thuyền nối đầu thuyền, đuôi thuyền nối đuôi thuyền, như vậy mới có thể tạo ra một trận đại hỏa, dù chỉ có thể đốt được một nửa, cũng đủ làm cho quân địch sợ vỡ mật. Đây cũng là lý do hắn muốn liều mạng chế tạo 3 chiếc thuẫn thuyền có khả năng phòng thủ cao. Làm mồi nhử, nếu thân tàu không đủ dày, căn bản không thể nào chống đỡ được vòng vây đầu tiên. Nếu không may thuẫn thuyền bị hủy, các vị đừng sợ, chắc chắn sẽ có người mang rượu nhạt đến kính bái cung nên chúng ta về nhà. Từ tướng yên tâm, nếu có chết, 18 năm sau lại theo từ tướng đánh thiên hạ, từ một ánh mắt thấy chát. Dù đã quấn làm hồ lô, nhưng không ai dám chắc nếu thuyền bị hủy sẽ xảy ra chuyện gì. Hít vào một hơi, Từ Mục ngẩng đầu, muốn ghi nhớ từng gương mặt trước mặt. Lần này hắn có lẽ sẽ mất đi rất nhiều thuộc hạ. Trên núi hoang, nhìn xuống tình hình chiến đấu, Giả Chu sắc mặt bỗng nhiên có chút ngưng trọng. Ngày càng nhiều chiến thuyền Mộ Vân Châu vây quanh ba chiếc thuyền kỳ quái, bộ dạng này như muốn xé nát ba chiếc thuyền kỳ quái thành từng mảnh. Lúc trước khi chúa công của ông nói muốn làm mồi nhử, ông không đồng ý, nhưng bây giờ xem ra đây là cách tốt nhất. Kế sách mồi nhử đã thành công. Giả Chu giọng bình tĩnh, chiến thuyền giữ khoảng cách, dù có phải chiếc bốc cháy cũng không thể tạo thành một trận đại hỏa. Nhưng nếu từ bỏ khoảng cách, quay lại vây kín, tình hình sẽ khác. Ôn sư, có muốn bắn tên tín hiệu không? Đợi thêm chút nữa. Lúc này, Giả Chu lại càng phải bình tĩnh hơn. Ông đang chờ, chờ mấy chục chiếc thuyền lậu lớn kia. Chỉ cần có 10 chiếc đến gần, ngọn lửa sẽ càng thêm đáng sợ. Trên mặt sông, tiếng chém giết vẫn không dứt bên tai. Không chỉ ba chiếc thuẫn thuyền, mà cả phía sau, Lý Trì Thù cũng dẫn theo không ít thuyền sông, xông vào trận bị địch. Chỉ tiếc, chưa kịp xông vào, đã có rất nhiều thuyền sông bị đâm cháy. Bất đắc dĩ, Lý Trì Thù chỉ có thể dẫn theo các hiệp sĩ, dựa vào khinh công lui về. Ông ngẩng đầu, nhìn ba chiếc thuẫn thuyền bị vây kín mít, trong lòng dâng lên một nỗi bi tráng. Một chiếc thuẫn thuyền bên cạnh, bị búa đập không ngừng, cuối cùng không thể chống đỡ được nữa. Thân thuyền to lớn, bị đập nứt làm đôi, ít nhất có hơn 10 người, theo đà búa rơi xuống, bị bắn chết ngay tại chỗ. Những người còn lại, dưới sự dẫn đầu của một phó tướng, nhưng lúc thuyền còn chưa chìm, lập tức đẩy cầu tre sang chiếc chiến thuyền Mộ Vân Châu bên cạnh, chuẩn bị lên thuyền từ chiến. Tên bay đầy trời, binh lính trên chiến thuyền Mộ Vân Châu cũng phát ra những tiếng gầm thét, đưa trường kích, đâm những người đang trèo lên cầu tre xuống nước. Vô số thi thể chỉ trong chốc lát đã nổi lên bền, mất đi sự bảo vệ ở một bên. Từ Mục trên thuyền chủ, cắn chặt răng, chỉ cảm thấy ngày càng nhiều búa đập không ngừng rơi xuống lớp sắt bọc thuyền. Thân thuyền chao đảo, làm người ta đau đầu. Lại đổ dầu vào tủ, từ tướng, dầu hỏa đã hết. Từ Mục bình tĩnh, dù là dầu hỏa hay hỏa sợp, hắn đều đã để lại cho 500 thủy quỷ, số lượng đủ nhiều trong khoang thuyền. Một nỗi bi tráng không thể tả, từ từ lan tỏa ra, đâm chết bọn chúng. Trên thuyền lầu, Trần Trường Khánh nhìn cảnh tượng cách đó không xa, mừng đến mắt sáng rực, nhanh vây lại. Sở Từ Mục chạy thoát, Trần Trường Khánh không ngừng gầm thét. Đủ loại dấu hiệu đã cho thấy Từ Mục chỉ là một tên ngốc mưu toan dùng ba chiếc thuyền kỳ quái để phá vỡ cục diện. Là một lão tướng am hiểu thủy chiến, hắn quá rõ ngay cả nơi giấu thuyền cũng không có, ba chiếc thuyền kỳ quái cũng đã bị vây, Từ Mục chắc chắn phải chết. Hỏa công không có bất kỳ cơ hội nào, ngọn lửa này làm sao có thể bùng cháy. Vu Văn ngẩng đầu nhìn về phía núi hoang, sắc mặt có chút lo lắng. Hắn đang chờ tín hiệu của quân sư Giả Chu. Đừng có loạn, cứ theo lời từ tướng và quân sư, chờ tín hiệu. Vu Văn cố gắng bình tĩnh lại. Trên mặt sông Phù Sơn, cách trận thủy chiến không xa, gần bờ sông, không ai phát hiện từng nhánh cỏ lau đang không ngừng tạo ra những vòng sóng nhỏ. Bị gió thổi qua, những vòng sóng lại nhanh chóng biến mất. Khói lửa trên mặt sông như sương dâng lên, lan đến tận bờ. Phiền Lỗi dẫn theo cung thủ, ánh mắt lóe lên vẻ bi thương. Vẫn là câu nói đó, chiến thuyền khan hiếm, làm cung thủ hắn chỉ có thể chờ cơ hội để ra tay. Thời cơ ra tay rất khó chọn. Ít nhất khi quân sư chưa bắn tên tín hiệu, hắn không dám manh động. Từ tướng, thuyền lầu đến rồi. Từ Mục lau mồ hôi trên mặt, từ cửa sổ thuyền nhìn ra ngoài, quả nhiên hơn 10 chiếc thuyền lầu lớn đang ngày một gần hơn. Trần Trường Khánh, kẻ thua lỗ đó, quả nhiên là tức giận vô cùng, không muốn cho hắn một chút cơ hội nào. Nhưng Trần Trường Khánh không biết tất cả những điều này đều là điều hắn muốn. Thuyền lầu đến gần, Hồ Bạch Tung ngồi trên sàn gỗ, gương mặt già nua, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn về phía núi hoang. Sương mù dày đặc, ông không nhìn rõ. Ông nghĩ mãi không ra, đã đến lúc này, vị Ti Sinh Phòng Đông kia tại sao vẫn chưa lùi? Theo lý mà nói, đây đã là dấu hiệu thất bại liên tiếp, không thể cứu vãn. Hai sĩ của thiên hạ chỉ có Tư Mã Tu ở Lương Châu và 2-3 người khác mới có thể đối đầu với ông, còn lại đều như gà đất chó cảnh. Ta không nghĩ ra còn có kỳ kế nào có thể lật ngược thế cờ này. Hồ Bạch Tùng ngưng lại sắc mặt, thông báo xuống dưới phân 500 thuyền sông, dọc theo khu vực gần Phù Sơn, bày ra 5 đạo trận thủy quân hình cung, đợi phó tướng vội vã đi xuống. Hồ Bạch Tùng lại ngẩng đầu, nhìn bóng người trên núi hoang, các kỳ chủ. Chém giết không có gì đáng trách, nhưng một kẻ vô danh, với thân phận của ông, giống như dùng dao mổ trâu để giết gà, nặng, nặng, nặng, nặng. Chiếc thuẫn thuyền thứ hai, dưới những cú đập liên tục, lập tức vỡ tan tành. Vô số binh lính Mộ Vân Châu phát ra những tiếng la hét đến cực điểm. Chiếc thuẫn thuyền như con dê, bị đàn sói chiến thuyền vây chặt ở giữa. Ai nhìn vào, cũng thấy đây là một trận tử cuộc. Tư Hổ mở cửa thuyền ra, Từ Mục vội vàng la lên, đẩy cửa khoang thuyền ra. Tư Hổ túm lấy một binh lính rơi xuống nước, vừa kéo lên nửa thân, đã phát hiện người cắm đầy mũi tên. Binh lính ngã đầu, chết không thể chết hơn. Mục ca nhi, ta không cứu được, rất nhiều người bị bắn nát. Từ Hổ quay đầu lại, mắt hổ rưng rưng. Từ Mục cắn răng, thuyền lộ cách đó không xa, đã ngày càng gần, tiếng chém giết bên ngoài cũng ngày càng vang dội. Phó tướng Trần Hiểu ban đầu cùng Phu Phan theo Từ Mục từ hoàng cung ra đi, lúc này là chủ tướng của một chiếc thuận thuyền khác, dẫn theo 200-300 binh lính còn chưa rơi xuống nước, đẩy cầu tre lên, gào thét lao về phía thuyền địch. Đưa đao lên, đưa đao lên, đưa đao lên. Vừa xông qua cầu tre, thân thể Trần Hiểu đã bị vô số trường kích đâm cho loạn choạng, hò ra máu. Hắn không cam lòng muốn tiếp tục xông lên. Một đô úy Mộ Vân Châu dường như vì tranh công cầm dao chặt đến, chém thẳng vào vai Trần Hiểu. Trần Hiểu mắt trợn lên, gào thét vung ngang đao, chém vào cổ họng của tên đô úy. Hai người loạn choạng từ trên cầu tre lăn xuống mặt sông. Những cảnh tượng như vậy sau khi thuyền bị hủy nhiều không kể xiết. Từ Mục vội vàng tỉnh táo lại, lại một cây búa đập mạnh vào lớp sắt bọc thuyền, sắt vụn và mảnh gỗ văng tung tóe. Những người trong thuẫn thuyền đều bị chấn động đến đau đầu. Ha ha, tiếp tục đập cho tốt. Càng đến gần thuyền chủ, Trần Trường Khánh càng mừng rỡ đến phát cuồng, ngang nhiên xông qua, đều đến gần cho bản hầu gia lần lượt đập. Từ Mục, ai mới là chó đây? Ngươi bây giờ chính là ôm đầu trốn trong thuyền. Đừng có ngẩng đầu, đừng có ngẩng đầu a! Tiếng cười điên cuồng không làm Từ Mục tức giận. Càng là lúc này hắn càng phải tỉnh táo. Đông ra thuyền lâu đến gần rồi. Từ Mục dừng lại một chút, hiếm khi nở nụ cười. Như ta đã nói lúc trước, đây là một trận thủy chiến không có gì đáng lo ngại. Hồ Bạch Tùng nhấp một ngụm trà thơm rồi đưa tay ra, một phó tướng bên cạnh khẩn thận nhận lấy. Ta hiểu rồi. Tăng sĩ đi đọc qua vài cuốn sách, phần lớn đều tự cho mình là phi thường, nhưng ngay cả đạo lý trong sách cũng không hiểu, lại muốn làm một phụ tá. Thiên hạ mưu sĩ, ta và Tư Mã Tu đương nhiên không cần phải nói. Lưu Trọng Đức ở nội thành, Tôn Dương Tử ở Sở Châu cũng coi như là mưu sĩ có năng lực, nhưng một tia sinh phòng đồng nhỏ bé muốn ăn chén cơm này, hắn có bưng nổi không? Hồ Bạch Tùng mặt cười lạnh, quay đầu nhìn về phía chiếc thuyền kỳ quái cuối cùng đang lung lay sắp đổ cách đó không xa. Dù thế nào cũng thấy đều không thể cứu vãn, chỉ tiếc đối thủ lần này quá yếu, không thể làm nổi bật danh hiệu Nho Long của ông. Đương nhiên thủy chiến không thể so với lục chiến, ngay từ đầu chính là người chết ta sống. Đứng dậy, Hồ Bạch Tùng vừa định đi xuống sàn gỗ chuẩn bị cùng Trần Trường Khánh bàn bạc kế hoạch vào thuộc tiếp theo, nhưng không ngờ bước chân của ông lập tức dừng lại kinh ngạc. Trên đầu ông bỗng nhiên có ít nhất trăm mũi tên tín hiệu trên bầu trời hoàng hôn, kéo theo những vệt khói dài vội vã lướt qua, rồi lập tức nổ tung trên không trung, chiếu sáng cả thế giới. Thuyền đều nặng, đi sinh phòng đông đó muốn làm gì? Hồ Bạch Tùng cắn răng, tín hiệu phục sáng. Trung rừng, Phiền Lỗ rút đao ra, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ nặng nề. Trước mặt hắn, gần 3.000 cung thủ cũng đều vẻ mặt kiên nghị. Lúc trước chúng ta cũng đã thấy, Tự tướng đang tự chiến, các hiệp sĩ đang tự chiến. Nghe nói ngoài thành Bạch Lộ quận, có mấy vạn người dân đang tụ tập, chờ chúng ta đại thắng trở về. Bản tướng chỉ hỏi một câu, đao cung của các vị đã mài sắc chưa, đã lau sáng chưa? Nhiều tướng quân đã thấy, có thể tự chiến cùng người. Tốt, Phù Sơn ở xa, Vu Văn đứng trên mũi thuyền, gầm thét không ngớt. Phía sau hắn, mấy chục chiếc thuyền sông, hơn 3.000 binh lính, đều cùng gầm thét, đi thuyền, lao tới chiến trường. Nguyện theo tài tướng, 8.000 hiệp sĩ 8.000 kiếm, dám giết người trong lúc loạn lạc. Dưới gió sông, Lý Trì Thu mặt đầy khói bụi, cũng không có ý định lui bước. Dẫn theo, chỉ còn hơn 4.000 hiệp sĩ, gần 2 vạn nghĩa quân, cũng lạnh lùng xếp hàng bên bờ sông. Trên núi hoang, Dạ Chu nặng nề thu lại ánh mắt, trăm mũi tên tín hiệu nổ tung, không phải là lãng phí, mà là một trận kính báo nhiệt huyết của các lộ quân phục kích. 500 giao long của Từ gia quân ta vào sông thôi, thanh âm thổi tan trong gió, 300 hộ vệ cũng đều kích động ngẩng đầu. Tiên sinh phòng đông đó, nói gì vậy? Hồ Bạch Tùng giọng trở nên có chút gấp gáp, giữ chặt một phó tướng bên cạnh. Quân sư, quá xà, nghe không rõ. Hồ Bạch Tùng buông tay, vuốt vuốt mi tâm để mình chìm vào suy tư. Khác với Hồ Bạch Tùng, Trần Trường Khánh trên thuyền chủ vẫn vẻ mặt cười lạnh. Vẫn là câu nói đó, là một lão tướng thủy chiến. Hắn không nghĩ, đã đến nước này, tiểu đông gia còn có thể bày ra trò gì nữa. Ngay cả nơi giấu thuyền cũng không có. Nếu không, cứ để Lôi Công giúp đỡ đi. Trước mặt hắn, chiếc thuẫn thuyền cuối cùng của Từ Mục đã bị vây chết hoàn toàn. Cả mặt sông Phù Sơn dày đặc, đều là chiến thuyền của thủy quân của hắn. Cho dù là con ruồi, cũng không thể thoát ra. Trần Trường Khánh ngửa mặt lên, đứng trong gió cười điên cuồng. Hắn đột nhiên rất thích cảm giác này, như những người thành nghiệp bá trong sách. Ươi danh binh lính, da sơn run rẩy. Trên mặt sông, ở nhiều góc khuất, từng nhánh cỏ lau bỗng nhiên từ từ chìm xuống nước. Dưới ánh trăng, từng bóng đen phản phất như bóng giao long ẩn hiện. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Ngụy Bác Hổ nói, Mục Ca Nhi, chúng ta cứ một đường giết đến cùng. Thịnh Ca Nhi nói quân công ta giành được có thể cưới 8 bà vợ đấy. Chờ vào thục rồi, ca sẽ nói với ngươi một chuyện. Mục Ca Nhi, ta mỗi bữa có 10 cái bánh bao, mà nàng ấy lại đòi chia 5 cái. Canh thịt dê của ta cũng bị uống mất nửa bát. Hay là ta không cưới nữa, chuyện đó để sau đi. Từ Mục cảm thấy lòng mình đắng ngắt. Tiếp theo sẽ là một cuộc diện vô cùng gian nan, rất nhiều người sẽ phải chết. Lát nữa nửa lửa bùng lên, chúng ta sẽ lập tức thoát ra từ vách ngăn dưới thuyền. Vách ngăn, Từ tướng, nếu vậy, sau khi xuống nước, Thúy sẽ chìm mất, không sao. Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lý do trước đó hắn đã cho người chuẩn bị sẵn hồ lô là vì điều này. Khi lửa bùng lên, họ chỉ có thể tìm cách nhanh chóng rời đi. Chỉ tiếc, hai chiếc thuyền thuẫn kia đã sớm chìm xuống sông. Tên tiên sinh đông phòng đó, rốt cuộc muốn làm gì? Hồ Bạch Tùng, với gương mặt gầy gò, trở nên có chút méo mó. Hắn vẫn đang cố gắng suy nghĩ, hơn 100 mũi tên hiệu kia có ý nghĩa gì? Tên hiệu đã được bắn ra, tự nhiên sẽ có phục binh. Nhưng trong hoàn cảnh này, lại không có thuyền nào ẩn nấp, thì làm sao có thể có phục binh hay kỳ kế gì được? Điều này thật vô lý. Đi, nói cho Hầu gia chỉnh đốn lại thủy trận. Hồ Bạch Tùng vừa dứt lời, một chiếc chiến thuyền ở phía đông bỗng nhiên nổ tung, khiến mấy chiếc thuyền gần đó đang chen chúc nhau trong nháy mắt bùng lên thành một biển lửa. Quân sư, là hỏa sập thạch, xe bắn đá từ đâu ra? Hỏa sập thạch nếu muốn phát huy uy lực lớn nhất thường phải phối hợp với xe bắn đá, ví dụ như tấn công cổng thành, phá hủy phương trận của quân địch. Chúng ta cũng không biết. Hồ Bạch Tùng mặt lạnh như băng, vội vàng đi xuống sàn gỗ. Bước chân nặng nề, nhưng hắn vẫn không quên nhìn về phía bóng người trên núi hoang. Đi về phía trước còn chưa đến gần Trần Trường Khánh. Ở bên cạnh, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Cũng có 4-5 chiếc chiến thuyền liền kề bị lửa thiêu rụi. Quân sư, phục binh từ đâu ra? Ngươi và ta đều biết, gần đây không có thuyền nào ẩn nấp. Trần Trường Khánh sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Những vụ nổ bất ngờ này quả thật đã khiến hắn hoảng sợ. Hồ Bạch Tùng đi thêm vài bước, đến đầu thuyền nhìn ra xa. Thấy ở phía trước không xa, một đoàn chiến thuyền dày đặc, bao gồm cả mấy chục chiếc thuyền lầu lớn, đã hoàn toàn mất đi đội hình, giống như một bầy ruồi ngửi thấy mùi tanh. Nếu có một cây chổi quét xuống, có lẽ sẽ chết mất một nửa. Gương mặt gầy gò của Hồ Bạch Tùng càng thêm nặng trĩu. Bất thình lình, một cơn gió sông từ phía đông thổi tới, làm mái tóc bạc của hắn bay phần phật. Thấy gió thuận lợi này, sau khi bị chặn ở đoạn sông Phù Sơn, lúc này, hắn chỉ cảm thấy nó đã trở thành một thế bất lợi. Hầu gia, nhanh chóng cho những chiếc chiến thuyền đang chen chúc nhau lùi lại. Thấy Hồ Bạch Tùng lo lắng, Trần Trường Khánh không dám chần chừ, vội vàng cho người thông báo cho các phó tướng chuẩn bị thổi tù và Hầu gia, trong nước có người. Dưới bóng đêm, Trần Trường Khánh vội vàng quay đầu, quả nhiên thấy một quỷ nước lưng cõng túi từ trong nước từ từ bơi ra. Bên này cũng có, khắp nơi đều là quỷ nước, bọn chúng muốn châm lửa. Đứng ở mũi thuyền, Hồ Bạch Tùng kinh hãi lảo đảo lùi lại. Nếu không có phó tướng phía sau đỡ lấy, hắn có lẽ đã ngã xuống. Hắn và Trần Trường Khánh vẫn luôn cảnh giác với những chiếc thuyền ẩn nấp, nhưng làm sao ngờ được có người lại mang hỏa sập thạch giấu dưới nước. Đây không phải là giấu thuyền, mà là giấu người. Vị tiên sinh đông phòng kia vẫn luôn bày ra một sát cục, nhanh bắn chết bọn quỷ nước. Lúc này ngay cả Trần Trường Khánh cũng sốt ruột. một đoàn chiến thuyền hỗn loạn như vậy, dù muốn tản ra, cũng không thể trong một thời gian ngắn. Ba chiếc thuyền quái dị của tên Từ Tặc đó không phải là để chém giết Hầu gia, Từ Tặc đang tự mình làm mồi nhử, dụ dỗ rất nhiều chiến thuyền của Mộ Vân Châu chúng ta dồn lại một chỗ, không có khoảng cách. Nếu thật sự châm lửa thành công, sẽ là đại họa. Giọng của Hồ Bạch Tùng run rẩy. Từ xưa đến nay, hắn chưa từng gặp phải một sát cục nào như vậy. Tam quân chủ soái lại đích thân đi làm mồi nhử. Tên khốn thất thể đó, hắn muốn vào thục, chắc là muốn điên rồi. Bắn chết hết bọn quỷ nước, một tên cũng không được để lại. Ngọn lửa xung quanh bỗng nhiên bùng lên dữ dội hơn, đầu đầu cũng là biển lửa. Vô số binh lính Mộ Vân Châu, sau khi chiến thuyền bốc cháy, không thể dập tắt, hoảng loạn nhảy xuống nước. Mặt sông gần nơi lửa cháy, từng mảng nước sông thỉnh thoảng lại bốc lên hơi nóng. Khi nhảy xuống sông, lại có rất nhiều binh lính bị nước sôi làm bỏng chết. Vương Cửu, quỷ nước vương, đứng trên một chiếc chiến thuyền, phun ra con dao đang ngậm trong miệng, gầm lên. 500 dao long của Từ gia quân, theo ta đến thuyền lầu, đi thuyền lầu. Mười mấy quỷ nước, cùng với Vương Cửu, lại một lần nữa nhảy xuống nước, chẳng bao lâu đã biến mất, bắn chết những tên bẩn thỉu này. Từng loạt mũi tên bay xuống, có quỷ nước bị bắn trúng, ho ra máu rồi ngoi lên mặt nước, trong chớp mắt, đầu lại bị mấy mũi tên bắn nổ. Một quỷ nước, thân trúng ba mũi tên, châm lửa vào hỏa sập thạch, ôm một chiếc chiến thuyền rồi nhảy xuống, hét lớn, nhớ kỹ tên ta. Lý Nhị Xuân, người môi giới ở ngõ hẻm quận Bạch Lộ. Chiến thuyền chìm trong biển lửa, binh lính hoảng loạn la hét. Trần Phượng bán cá, Ngô Phong bán phấn son, Ngụy Bác Hổ, Lão Túc Du Châu, mời các ngươi cùng chết, cùng chết, cùng chết. Những quỷ nước bị trúng tên dồn dập châm lửa vào hỏa sập thạch, tìm những chiếc chiến thuyền gần nhất, lấy cả thân mình làm mồi lửa. Không một ai lùi bước, oanh liệt hy sinh. Trên mặt sông, đầu đầu cũng là biển lửa, thiêu rụi cả màn đêm, sáng như ban ngày. Dưới cơn gió đông, ngọn lửa càng thêm hung dữ. Những chiếc chiến thuyền chen chúc nhau, không có khoảng cách. Hết chiếc này đến chiếc khác, vù vù bốc lên những con rắn lửa. Lui, lui thuyền, tướng quân không lùi được, phía sau đều bị chặn rồi, phía là ngược gió. Trần Trường Khánh giọng run run, liên thanh hô lớn. Nhanh, tiến lên, đụng nát những chiếc thuyền hỏng của đám hiệp sĩ kia. Đợi, Hầu gia, phía trước có thuyền lửa nào? Trần Trường Khánh kinh ngạc ngẩng đầu, quả nhiên, thấy ở phía trước mặt sông, không biết từ lúc nào, có một dãy thuyền lửa, đang nhanh chóng tiến tới. Vu Văn đứng ở mũi thuyền, hét lớn, mấy chục chiếc thuyền lửa, đốt đến mặt hắn nóng bừng. Chèo thuyền, nhanh chèo thuyền, một tướng lĩnh cũng hét lên. Đại tướng, gần rồi, lại gần một chút, phá tan đám cường đạo chó chết này cho lão tử, chặn, chặn. Đợi mấy chục chiếc thuyền lửa, tạo thành một bức tường dài, chặn đứng ở phía trước đoạn sông Phù Sơn. Rất nhiều binh lính trên thuyền, nhanh chóng nhảy xuống mặt nước. Ở đâu ra nhiều hậu bị như vậy? Trần Trường Khánh nghiến răng, ánh mắt bỗng nhiên chuyển qua, nhìn về phía chiếc thuyền Thuẫn bị vây ở giữa. Lúc này, chiếc thuyền Thuẫn dẫn đầu, phản phất như đã chết. Không còn vung cọc gỗ, cũng không còn bắn trọng nỏ. Tên Từ Tặc đâu? Bên cạnh, Hồ Bạch Tùng nắm lấy một phó tướng, lạnh giọng hỏi, quân sư, hình như đáy thuyền có lỗ, bọn họ đã chạy thoát rồi. Hồ Bạch Tùng đứng trong gió sông, thân thể kịch liệt run lên. Một lúc sau, một ngụm máu già phun ra. Loạn choạng, dưới sự dìu đỡ của hai phó tướng, Hồ Bạch Tùng mới đứng vững được, nhưng trên mặt vẫn là vẻ thất thần. Ngay từ đầu, ông đã để ý đến động tĩnh của vị thi sinh phòng đông kia. Không ngờ, đến cuối cùng, lại bị bày ra một phán cờ như vậy. Cắn răng, đẩy hai phó tướng ra, Hồ Bạch Tùng đi đến đầu thuyền. Nhìn ra, khắp nơi đều là một biển lửa mênh mông. Chủ tử của ông, Trần Trường Khánh, mặt đầy kinh hãi, không ngừng thúc giục cho người lui thuyền, cho người cứu hỏa. Nhưng dưới ngọn lửa không ngớt, tất cả dường như đã quá muộn. Từ tướng, khắp nơi đều là lửa, một phó tướng vội vã nói. Lửa này, đương nhiên càng lớn càng tốt. Thở dốc một hơi, từ một trèo lên một chiếc chiến thuyền. Chưa kịp đứng vững, đã có hai ba ngọn trường kích đâm tới. Từ một còn chưa kịp ra tay, Tư Hổ đã nhảy lên từ mặt nước, gầm lên giận dữ, một búa bổ xuống. Mảnh vỡ bung tàu bay tứ tung, hai ba ngọn trường kích cũng bị Tư Hổ chém đứt. Mấy binh lính Mộ Vân Châu đang tấn công, kinh hãi chạy lùi lại. Từ tướng, Hổ ca nhi đập nát thuyền rồi, đổi sang chiếc khác. May mắn đó chỉ là một chiếc chiến thuyền nhỏ, binh lính không nhiều. Trước đó đã bị đốt một phần, lại bị Tư Hổ làm cho lung lay, sắp đổ. Nhìn ra xa, từ một mày nhíu lại. Trừ những người đã chết trong nước, cuối cùng theo hắn còn hơn 400 binh lính, ai nấy đều da thịt bị bỏng đến đỏ ửng. Nhanh, mở đường giết ra ngoài, gần bờ đường giết ra ngoài, gần bờ sông sẽ có người tiếp ứng. Phó tướng giọng ngưng trọng, lời của phó tướng đúng là điều Từ Mục muốn nói. Nhưng hiện tại thuyền vây quanh còn nhiều, dù binh lính Mộ Vân Châu có hoảng loạn, cuối cùng vẫn sẽ lao về phía họ mà giết Tư Hổ. Đi mở đường, Từ Mục mặt trầm xuống, Tư Hổ. Đi mở đường, Từ Mục mặt trầm xuống, Tư Hổ. Quay đầu lại, Từ Mục thấy rõ ràng, người đệ đệ quái vật của mình đang cầm cây búa lớn, lần lượt tìm thuyền để bổ. Chỉ trong chốc lát, lại làm hỏng 2-3 chiếc thuyền nhỏ. Tư Hổ, mau lại đây, đừng có phá nữa. Trên mặt sông, lửa càng lúc càng lan rộng, tiếng nổ tiếng lửa lan, trong lúc nhất thời không dứt bên tai. Thủy quỷ, còn có bao nhiêu thủy quỷ? Trần Trường Khánh đứng trên thuyền lầu, mặt đầy thất sắc. Hắn chưa từng nghĩ đến, bước cuối cùng này, Từ Mục lại chôn sâu đến vậy. Một trận đại hỏa, thiêu đốt hơn 20 vạn đại quân, hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này, trước thuyền chủ, một chiếc thuyền lầu bỗng nhiên bắt đầu chao đảo. Phần đuôi thuyền bắt đầu có lửa bốc lên, bắn chết những thủy quỷ đó. Trần Trường Khánh tức giận vô cùng. Xung quanh, tên bay đầy trời, cùng nhau bắn vào mặt sông. Không lâu sau, đã có vài thi thể thủy quỷ từ từ nổi lên. Động loạn, bảo các ngươi đừng loạn. Hồ Bạch Tùng đi đến đầu thuyền, nhìn xung quanh, dù là thuyền lớn hay thuyền nhỏ, đều đang liều mạng quay đầu. Nhưng đoạn sông hẹp, hành động như vậy, lập tức càng thêm hỗn loạn. Rất nhiều chiến thuyền đang cố gắng sống sót, phanh phanh va vào nhau. Ta nói, đừng loạn. Thực ra, Hồ Bạch Tùng chính mình đã tâm loạn như ma. Một trận đại hỏa, thiêu đốt sĩ khí của đại quân. Ai cũng chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng rời xa ngọn lửa. Cứ như vậy, lại làm cho cả trận thủy quân trở nên càng thêm hỗn loạn. Nếu có ai làm trái mệnh lệnh, giết không tha. Trần Trường Khánh giọng run run, quả nhiên đã rút cung, bắn chết 2-3 binh lính đang hoảng loạn. Nhưng dù vậy, vẫn không kịp. Khi nhìn thấy mấy chục bóng đen lướt qua trên mặt sông, thân thể ông không khỏi lảo đảo. Nhanh, bắn chết bọn chúng. Hầu gia, những thủy quỷ này không nổi lên mặt sông, chúng dùng dao ngắn để đục thuyền. Ầm ầm, lời của một phó tướng còn chưa dứt, lại có một hàng chiến thuyền gần đó bị hỏa sập nổ tung, làm rung chuyển dữ dội. Một chiếc thuyền lầu gần đó cũng bắt đầu bốc cháy. Trần Trường Khánh bắt trợn tròn, khó khăn thở ra hài hơi. Thủy quỷ giấu dưới nước, thủy quỷ mang theo hỏa sập và dầu hỏa, thủy quỷ chịu chết, thủy quỷ đốt cháy những chiến thuyền không có khoảng cách. Đây là kế sách gì khiến hơn 20 vạn đại quân của hắn bị tính kế đến thương tích đầy mình? Lui, lui về bờ sông tránh ngọn lửa. Hồ Bạch Tùng giọng run rẩy, tên ti sinh phòng đông đó toàn dùng những kế sách ác độc. Trên bầu trời lại có một mũi tên tín hiệu, tránh ngọn lửa lại là ngược gió, hắn chỉ có thể tạm thời lui về bờ sông. Giả Chu mặt không đổi sắc, vững vàng ngồi trên núi hoang quan sát trận chiến trên mặt sông. Cho lão tử bắn hết tên lửa ra, Phiền Lỗ đưa đao lên, gầm thét trong rừng, chờ khoảng cách gần lại. Vô số tên lửa, dưới sự bắn của nhiều cung thủ, phản phất như mưa sao băng, đang đăng đăng rơi xuống thuyền địch. Hồ Bạch Tùng ngẩng đầu nhìn lên trời, cả người bỗng nhiên ngây ra một lúc lâu, rồi bỗng nhiên cất tiếng kêu đau đớn, che miệng ho ra một ngụm máu. Tên lửa rơi xuống, tự bốc cháy. Trong lúc hoảng loạn, áo hoa của Hồ Bạch Tùng lập tức bị đốt đi một nửa, khiến ông kinh hãi liên tục kêu cứu. Cuối cùng, hơn 10 binh lính chạy đến, dìu ông sang một bên. Hai sĩ của thiên hạ, chỉ có ta và Tư Mã Tu. Một tiên sinh phòng đông, ngươi dám tranh phong sao? Trần Trường Khánh sắc mặt cũng lập tức tái nhợt, vì quân sư của quân địch trên núi gần như đã tính kế đến cả đường lui của họ. Vô số binh lính Mộ Vân Châu nhất thời sợ hãi cực độ, không còn quan tâm gì nữa, vội vã nhảy xuống mặt sông. Nhưng lúc đêm tối chạy vào rừng, Vệ Phong ngồi trên lưng ngựa, dẫn theo 3.000 kỵ binh, lạnh lùng đợi lệnh trong gió đêm. Chỉ thấy binh lính lên bờ, liền gào thét rưa giáo sắt. 3.000 kỵ binh cũng nhanh chóng rưa giáo sắt. Chúa công cho chúng ta đợi địch, lúc này không giết, còn chờ đến khi nào? Kỵ binh dũng mãnh của Từ Gia Quân nhanh chóng theo bản tướng sông lên giết. Những binh lính Mộ Vân Châu chạy vào bờ sông, không ngừng có những tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên trong đêm tối. Lên thuyền, theo ta chém giết những kẻ đã rơi xuống nước. Gần bờ sông, cuối cùng hơn 4.000 hiệp sĩ và 2 vạn nghĩa sĩ đã bỏ cung đổi đao, theo sau Lý Tri Thu đạp trên bè tre, không ngừng lao về phía những chiến thuyền ngoài cùng. Trường kiếm của Vu Văn ở đâu? 3.000 binh lính phía sau cũng cầm thét không ngớt, theo quân hiệp sĩ cùng nhau xông lên. Thủy quân Mộ Vân Châu hỗn loạn thành một đoàn, lại thêm ngọn lửa ngày càng lớn, người nhảy xuống sông càng lúc càng nhiều. Trận thủy quân vốn chỉnh tề, trật tự lúc này đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhớ lại Công Cẩn, một môi lửa ở Xích Bích đốt ra một thế tam quốc định lập. Đứng bên bờ sông, từ một giọng khàn khàn, da thịt bị bỏng, còn có cảm giác khát nước, ít nhất phải mất vài ngày mới có thể hồi phục. May mắn là trận đại hỏa ở Phù Sơn này cuối cùng cũng đã bùng cháy. Đoạn sông hẹp, mấy ngàn chiếc chiến thuyền hỗn loạn, binh lính Mộ Vân Châu hoảng loạn chạy tứ tán. Trần Trường Khánh gầm thét, còn có vị Nho Long mặt đầy thất bại kia, từ một còn muốn đi thêm vài bước, lại phát hiện chân đã bị bỏng, không thể di chuyển được nữa. Người đệ đệ quái vật lau mấy giọt nước mắt, ôm hắn vào lòng, khóc lóc chạy về phía trước. Tư Hổ, buông xuống trước đi, ta còn chưa chết, lỏng một chút sức lực. Tư Hổ, dưới nách của ngươi, ngư mấy ngày chưa tắm rồi. Trên núi hoang, Dã Chu nhắm mắt lại, thân thể mệt mỏi đến cực điểm, bỗng nhiên bắt đầu lay động. Có một hộ vệ vội vàng đến, Dã Chu vững vàng đưa tay, lập tức lại ngồi ngay ngắn. Đêm tàn, bình minh đến, đại hỏa cũng dần dần tắt. Sau một đêm thủy chiến, thắng bại đã rõ. Mấy ngàn chiếc chiến thuyền, từng là niềm tự hào của đại quân Mộ Vân Châu, giờ đây đã trở thành những nấm mồ, khắp nơi đều là xác chết trôi nổi, bị đốt cháy, bị bỏng, người cắm đầy tên. Nhìn đâu cũng thấy cảnh tượng thê lương. Quân sư, Nho Long quân sư, Trần Trường Khánh giọng run rong. Hầu gia, ta vẫn còn đây. Hầu Bạch Tùng tựa vào buông tàu, khó nhọc thở dài. Quân sư, người đã nói chúng ta sẽ đại thắng. Hầu Bạch Tùng nhắm mắt không đáp, ông thừa nhận, lúc trước đã có chút chủ quan. Nhưng cuối cùng, Từ Tạc đã dùng mồi nhử, và chủ tử của ông đã quá nhanh chóng xa vào bẫy, không thể nào cản được. Hầu gia, lui thuyền đi. Bây giờ, mấy ngàn chiếc chiến thuyền đã bị thiêu rụi, chỉ còn không đến 1.000 chiếc. Đó là do liều mạng lui ra ngoài, rất nhiều chiến thuyền vẫn còn giữ lại những vết cháy đen. Về phần binh lính, ngay cả Trần Trường Khánh cũng không dám cho người kiểm kê. Nói tóm lại, đã chết rất nhiều, quân sư. Làm sao ta chịu phục được, hầu gia à? Người hãy nhìn về phía trước đi. Hồ Bạch Tùng giọng đầy bi ai, mực đợi Trần Trường Khánh nhìn về phía trước, mới phát hiện đoạn sông Phù Sơn đã bị các loại thuyền đắm và rác rưởi chặn lại. Trong thời gian ngắn, không thể nào đi qua được. Trừ phi, hắn muốn hướng dẫn theo tàn quân, mạo hiểm lên bờ, ta đã đoán được vị tiên sinh phòng đông đó sẽ tính đến bước này. Nếu hầu gia lên bờ, chắc chắn sẽ có mai phục. Tên Từ Tặc đó dám cùng ta chính diện chém giết sao? Hồ Bạch Tùng không đáp. Binh lực yếu, chỉ có thể dựa vào thế. Đây là đạo lý từ xưa đến nay. Từ Tặc mượn thế lửa đại thắng, dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng coi như là một nhân vật. Còn vị tiên sinh phòng đông kia, 70 tính kế, kế liên hoàn, trực tiếp khóa chặt 20 vạn đại quân Mộ Vân Châu tại Phù Sơn. Ý của quân sư là thật sự phải trở về Mộ Vân Châu? Hồ Bạch Tùng đắng chát gật đầu. Trần Trường Khánh sắc mặt âm trầm, trong lòng hắn vẫn muốn nghe lời Hồ Bạch Tùng. Nếu không có Hồ Bạch Tùng, cũng sẽ không có kế sách mang theo thiên tử. Chúng ta mà lui, Từ Tặc sẽ vào đất thục, làm sao cam tâm? Lão tử làm sao cam tâm? Nghe thấy một tiếng nổ, Trần Trường Khánh sắc mặt biến đổi, vội vàng cho người lui thuyền, nhanh, còn có thủy quỷ, nhanh chóng lui thuyền, trở về Mộ Vân Châu. Hầu gia, không phải là thủy quỷ, là bè tre dưới thuyền bị đốt, nổ tung. Một phó tướng khó nhọc nói. Bên bờ sông Phù Sơn, Từ Mục, Dã Chu và Lý Tri Thu mặt đầy khói bụi, cả ba ngồi xếp hàng. Binh lính gần đó vội vã mang trà nóng đến. Mang trà làm gì? Mang rượu đến đây. Trận này Văn Long tiên sinh là công đầu. Lý Tri Thu mở nắp vò rượu, không giấu được nụ cười trên mặt. Lý đà chủ cũng có công lớn. Lý Tri Thu thở dài, chỉ tiếc không giết được tên chó Trần Trường Khánh đó. Tên Nho Long đó cũng là một nhân vật, sớm đã nghĩ cách lui thuyền rồi. Dã Chu nhận lấy vò rượu, dùng chén trà rót một chung, đưa lên miệng chậm rãi uống. Lúc trước đã kiểm kê số người, đại quân Mộ Vân Châu, chí ít tử thương hơn 9 vạn người, cộng thêm mất tích, đào binh, chí ít là 14 vạn. Nói cách khác, dù Trần Trường Khánh có trở về Mộ Vân Châu, cũng chỉ còn lại 6 vạn đại quân. Dã Chu cười, Lý đà chủ, không phải tính như vậy. Đây là một liên quân, trừ Thương Châu, còn có quân Phỉ Song đã được chiêu an. Ta đoán chừng, khi trở về Mộ Vân Châu, số binh lính còn lại của Trần Trường Khánh, dù có cộng thêm quân trú, cũng không đủ 2 vạn người. Hơn nữa, đây là một đội quân sĩ khí đã tan vỡ, như một con hổ không răng. thấy sói cũng sẽ bỏ chạy. Lý Tri Thu nghe vậy, sắc mặt hưng phấn. Lần hợp tác này, ông chờ chính là thời điểm này. Không có uy thế quân sự, ông sẽ có cơ hội làm chủ mộ Vân Châu. Sớm chúc mừng Lý Đà Chủ, Từ Mục khẽ chắp tay, bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó. Nếu Lý Đà Chủ thực sự vào mộ Vân Châu, tiểu hoàng đế sẽ thế nào? Lý Tri Thu giật mình, sắc mặt có chút do dự, ta tạm thời cũng không biết. Từ Mục gật đầu, không tiện hỏi thêm. Từ khi chọn con đường thứ hai, hắn đã hoàn toàn từ biệt với triều đình mục nát của Đại Kỷ. Tiểu Đông Gia không phải cũng muốn vào đất Thục sao? Vừa vặn, ngươi và ta đều có được thứ mình cần, dễ nói. Con đường phía trước còn dài, ngươi và ta đừng hỏi ngay về. Lý Tri Thu đứng dậy, nâng bát rượu, Tiểu Đông Gia cùng uống. Văn Long tiên sinh cũng cùng uống. Đừng hỏi ngay về, ba người ngửa đầu uống cạn một hơi. Lý Tri Thu lau vết rượu, sắc mặt nhất thời trở nên hào khí mút trời. Nếu Tiểu Đông Gia vào đất Thục, ta vào mộ Vân Châu. Sau lần này, Nguyễn cùng Tiểu Đông Gia kết làm nước bạn. Ta liền hướng Đông, Tiểu Đông Gia liền hướng Bắc. Từ Mục không nói gì. Bên cạnh, Giả Chu cũng mỉm cười. Điều này không nghi ngờ gì nữa, là để xác định cương thổ của hai bên sau này, tránh phải chém giết lẫn nhau. Đương nhiên, đây là lý do. Từ Mục hiểu và Lý Tri Thu cũng hiểu. Chỉ là để củng cố một mối quan hệ hữu nghị. Phía Bắc Thục Châu, không xa nữa, chính là Lương Châu. Từ Mục tạm thời không có kế hoạch gì. Hiện tại hắn chỉ chiếm được một quận Lâm Giang của Thục Châu. Đương nhiên, mấy thành trấn xung quanh Bạch Lộ quận và cả những thủy trại của bọn phỉ trên sông cũng nên được đưa vào danh sách quan trọng. Dù sao thì đây cũng là lãnh thổ cát cứ đầu tiên của hắn. Thời gian gấp rút, xin phép đi trước một bước. Lý Tri Thu mỉm cười, hơn 4.000 hiệp sĩ và 1.067 nghĩa quân cũng bắt đầu từ từ tụ tập lại. Những chiếc xe đẩy lương thảo và một số đồ quân nhu giản dị cũng từ từ được mang lên thuyền. Trận chiến ở Phù Sơn này tổng cộng thu được hơn 800 chiếc chiến thuyền. Lý Tri Thu được chia hơn 300 chiếc. Đương nhiên, rất nhiều chiến thuyền này ít nhiều đều có vết cháy đen, nhưng may mắn là vẫn có thể sửa chữa được. Thuyền sông vẫn cần sửa chữa, Lý Đà Chủ hãy đi chậm một chút. Từ Mục đứng bên bờ sông chắp tay, vào mộ Vân Châu, Lý Đà Chủ cần tùy thời mà động, không nên vội vàng. Giả Chu cũng nói thêm một câu, hai vị yên tâm, lần này 30 châu hiệp sĩ quân của ta nhất định phải đánh ra một phen hào khí. Nói xong, Lý Tri Thu bỗng nhiên quay người, dựa vào khinh công, đạp trên mặt nước, nhanh chóng lao đến thuyền. Giang sơn mờ mịt, sương khói bay, Lý Tri Thu ôm kiếm hô to, 10 năm một kiếm chém hoàng triều. Vô số hiệp sĩ quân cùng đồng thanh gầm thét hưởng ứng. Lúc trước hắn muốn vào đất Thục, Giả Chu thu lại tư thế cung tiễn, quay người nói, ta đoán ban đầu hắn cũng muốn nhổ cái gai này của ngươi. Văn Long, tại sao lại không nhổ? Giả Chu dừng lại một chút, sắc mặt có chút thư thái, bởi vì trận đánh phỉ sông của chúa công đã làm hắn thay đổi chủ ý. Khi đó dưới tay chúa công cũng còn có hơn 1 vạn đại quân, trong đó lại có 6.000 kỵ binh nhẹ, cũng không yếu hơn hắn. Từ Mục nặng nề gật đầu, chọn Trần Trường Khánh, dù thắng hay thua, lần này đều sẽ làm cho tên tuổi của hiệp sĩ quân hoàn toàn vang dội. Dù sao thì Trần Trường Khánh đại diện cho đế thất, đại diện cho hoàng đế Viên An, cũng coi như ứng với lời thề chém hoàng triều. Tổng đà chủ của 30 châu cũng không phải là một người đơn giản. Nếu có một ngày 30 châu hiệp sĩ đồng lòng, Giả Chu khẽ nhắm mắt rồi lại mở miệng, giọng điệu đã đột biến, sẽ là kẻ thù lớn nhất của chúa công trong cuộc tranh giành thiên hạ. Văn Long, còn xa lắm. Không xa. Giả Chu sắc mặt nghiêm túc, bản thân ta khi mặc lại áo văn sĩ cũng đã thầm thề nhất định phải giúp chúa công có một ngày đánh chiếm thiên hạ 30 châu, khai triều lập đại. Vào đất Thục chính là bước đầu tiên của chúa công. Trong gió, Từ Mục trầm mặc một chút, vững vàng ôm quyền kính bái Giả Chu. Như lúc trước đã nói, ta có được Giả Văn Long như hổ thêm cánh. Vớt khí giáp, suốt 2-3 ngày trên mặt sông Phù Sơn, thuyền bè đi lại khắp nơi. Nước sông tuy sâu, nhưng số khí giáp vớt lên cũng không ít. Trần Thịnh đã đặc biệt kiểm kê một lượt, áo giáp tổng cộng có hơn 2 vạn bộ, còn đao sắt và trường kích thì ít hơn, chỉ vài ngàn. Dù đã cử thủy quỷ lặn xuống đáy sông để vớt, đây vẫn là một công việc lớn, cần phải tiến hành tuần tự. Ngoài ra, trừ hơn 500 chiếc chiến thuyền đã được phân chia lúc trước, các loại thuyền như thuyền lương thảo, thuyền quân nhu cũng thu hoạch được gần 200 chiếc. Chỉ có điều, rất nhiều trong số đó đã bị cháy đen quá nữa. Tuy nhiên với chiến quả này, Từ Mục đã rất hài lòng. Chỉ tiếc là trong hơn 1 vạn người ban đầu, sau một trận thủy chiến, chỉ còn lại hơn 7.000 người sống sót. Đây còn chưa tính đến phía của Lý Tri Thu, cung tiễn. Vua Văn Mắt hổ rừng rừng. Bên bờ sông, những người còn lại sau khi xếp thành hàng ngay ngắn cùng nhau dưa cao bát rượu trong tay, lấy gió làm thức ăn, ngửa đầu uống cạn. Nơi xa, Từ Mục và Giả Chu cũng ngửa đầu uống cạn chén rượu, rồi mỗi người trầm mặc quay đi. Vị hữu nho trong dân gian, khi nghe tin về Trần Phù Sơn, đã có một đêm không ngủ được, vội vàng vung bút, viết một mạch đến xong. Tháng 4 năm Vĩnh Sương thứ nhất, Từ tướng Từ Mục vào đất thuộc Đại Hiển Thần Uy tại Tương Giang Phù Sơn, với vạn quân hùng mạnh, đại phá 300 vạn thủy quân Hổ Lang của Mộ Vân Châu, cùng 10 vạn chiến thuyền mênh mông. Người trong thiên hạ nghe mông, người trong thiên hạ nghe tin, ai cũng ca ngợi sự dũng mãnh của ngài. Cả vùng Mộ Vân Châu và Thương Châu kinh hãi đến mức chó không dám sủa, gà không dám gáy. Ngừng bút, vị hữu nho vẫn chưa thỏa mãn, do dự một chút rồi lại một lần nữa vung bút, đọc Ngạc Giả Văn Long, từ đó vang danh thiên hạ, cùng với Lương Hồ Tư Mã Tu, Nho Long Hồ Bạch Tùng, thiên hạ sư Tôn Dương Tử, chỉ ngó không bỏ sót Lưu Trọng Đức, được xưng là thiên hạ ngũ mưu, thuyền lâu vừa cập bến. Trần Trường Khánh không kìm được toàn thân run rẩy, hắn từ trên thuyền bước xuống, có phó tướng định đến đỡ, liền bị hắn một cước đá văng xuống nước. 20 vạn đại quân, mấy ngàn chiếc chiến thuyền, xuất quân chưa được bao lâu, đứng bên bờ sông, Trần Trường Khánh mặt đầy tức giận, ngửa mặt lên trời: "Quân sư, bản hầu muốn sau một tháng ta khởi đại quân theo đường sông vào Thục." Hồ Bạch Tùng trầm mặt rồi gật đầu: "Quân sư giúp ta, tự nhiên." Hồ Bạch Tùng nhắm mắt lại, run rẩy bước về phía trước. Mùa mưa đã qua, nắng vừa lên, bên bờ sông Mộ Vân Châu khắp nơi đều là hơi thở của mùa xuân. Một đàn cá sông mùa đông bắt đầu tạo ra những vòng sóng trên mặt nước. Người chài lưới trong chiếc ô bồng chống sào, tìm một vị trí trên mặt sông cách đó không xa để buông câu. Giang sơn thật đẹp. Hồ Bạch Tùng mở mắt ra, dường như quá mệt mỏi, bước chân loạn choạng, ngã phịch xuống đất. Hành cung Vân Thành, Trần Trường Khánh bước vào hành cung, mặt đầy sát khí, dẫn theo gần 1000 thân vệ, vội vã tiến về phía điện Kim Loan. Giống như một con sói mắt trắng được nuôi không quen, bị bắt nạt bên ngoài, liền nghĩ đến việc trở về nhà. Diễu Võ Dung Oai, Viên An ngồi cao trên ngai vàng. Chưa đến nửa tháng, đại quân rời Mộ Vân Châu, tàn quân trở về Mộ Vân Châu. Điều này thực ra đã thay đổi rất nhiều chuyện. Hắn có nghe nói quân của Hiệp Nhi đang theo đường sông mà xuống, muốn xâm chiếm Mộ Vân Châu. Nhưng hắn cũng không quá hoảng sợ. Lão thái giám đã ra khỏi cung, tìm được người, vạch ra cho hắn một kế: từ bỏ Mộ Vân Châu, dời đến Thương Châu. Thương Châu tuy không lớn, nhưng từ xưa đến nay là vùng đất của văn sĩ. Trong Thương Châu có rất nhiều thế gia môn phiệt nguyện ý bảo vệ hoàng gia. Quốc Tính Hầu Viên Đào chính là người Thương Châu. Đương nhiên, trước đó hắn còn có một việc phải làm. Đây là điểm mấu chốt trong thư của vị mưu sĩ kia, dám giết tên quốc tặc soán quyền mới có thể khiến bốn biển quy phục. Hơi căng thẳng ngồi thẳng người, Viên An chỉ cảm thấy lần này nên là cơ hội cuối cùng của hắn. Theo lời vị mưu sĩ đó, nếu Trần Trường Khánh đại thắng trở về, hắn ít nhất còn phải tiếp tục ẩn náu, chờ đợi một cơ hội thích hợp. Rất kỳ lạ, tên tặc tử Từ Mục đó lại đánh thắng, mà còn là đại thắng. Thở ra một hơi, Viên An bắt đầu run rẩy, vội vàng thu hai tay vào trong long bào. Trần Lưu đứng trong hàng quan, hơi nhắm mắt, đội một chiếc mũ quan không vừa vặn, lại thêm thân hình gầy gò, còng lưng, khiến cả người trông càng thêm buồn cười. Xin hỏi bệ hạ, lúc tế trời, có phải đã lười biếng mới khiến cho trăm vạn binh mã của ta thất bại ở Phù Sơn? Viên An run rẩy không ngớt, không dám trả lời. Xin bệ hạ nhanh chóng hạ chiếu tự trách, để trấn an lòng quân. Trẫm, bệ hạ muốn nói gì? Tại sao lại ấp úng? Viên An mặt đỏ bừng, những lời lẽ hùng hồn đã chuẩn bị trước đó lập tức tan biến. Cả triều văn võ im như thóc. Trong hàng quan, Trần Lưu mở mắt ra, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Ngoài điện, số quân cứu quốc còn lại không nhiều, đã được biên chế thành Ngự Lâm quân, dưới sự dẫn dắt của một hãn tướng, gần 5000 người, cánh tay đều quấn lụa trắng. Báo đáp hầu gia, báo đáp triều đình, gian thần làm hại nước, làm nhục quốc gia đại kỷ 400 năm của ta. Lần này trừ gian diệt tặc, phò tá chính thống đại kỷ, đạp đạp. Trần Lưu chắp tay sau lưng, chậm rãi ra khỏi hàng, gật gù đắc ý, như một ông lão say rượu. Trần Thiên Minh Vương trở về hàng lối, Trần Trường Khánh quay đầu lại, nhíu mày. Trần Lưu bỗng nhiên ra tay, áo bào tung bay, hai cây roi lớn đầu hổ bất ngờ nện xuống. Hai tướng lĩnh thân vệ đi cùng đều bị đánh vỡ đầu, ngã xuống đất run rẩy, cho đến khi sinh cơ nhanh chóng mất đi. Trần Lưu xoay người, vung roi lên, Trần Trường Khánh ánh mắt sợ hãi, vội vàng đưa kim kiếm lên, bị Trần Lưu một roi đánh gãy. Trần Lưu cười không đáp, lại là một roi đánh gãy tay Trần Trường Khánh, khiến hắn phải khuỵu gối quỳ trên điện. Hộ giá. Trần Trường Khánh ho ra máu, hoảng hốt nhìn ra ngoài, nhìn về phía ngàn người thân vệ ngoài điện. Bên ngoài truyền đến tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai. Trần Lư, ngươi nợ ta một mạng, ta từng cứu ngươi trong nước sôi lửa bỏng, báo đáp bệ hạ, kiếp sau lại báo ân của ngươi. Trần Lư mặt không biểu cảm, lại một roi nện xuống. Trần Trường Khánh toàn thân run rẩy, đau đến không ngừng co giật, ho ra máu là hết, lại muốn chống hai chân lên. Roi thứ tư, hai chân Trần Trường Khánh bị đánh gãy, như một con chó già bệnh tật, toàn thân run rẩy ngã xuống điện. Trần Lư cười nhạt thu tay lại, lại một lần nữa đi trở về hàng quan. Trên ngai vàng, Viên An run rẩy đứng dậy, thái giám bên cạnh cũng run rẩy đưa đến một con dao găm vàng. Trẫm muốn y phục bốn biển. Hắn run rẩy, chân phải run đến không đi được, được mấy thái giám đỡ, mới khó khăn đi xuống bậc thềm. Uy phục bốn biển, ngàn thiên thu bá nghiệp, như một con chó già. Trần Trường Khánh nằm trên mặt đất không ngừng ho ra máu, chỉ còn lại chút hơi tàn, vội vã đập đầu xuống đất. Trẫm muốn làm thiên cổ danh quân. Viên An quỳ xuống, dưới dao găm vàng trong tay lên, đâm về phía thân thể tàn tạ của Trần Trường Khánh. Không biết đã đâm bao nhiêu nhát, đâm đến cả người đầy máu, đâm đến mức hắn gào khóc. Giống như các ngươi, những tên quốc tặc này đều xem thường trẫm, cũng muốn cướp đi giang sơn của trẫm. Trên mặt đất, Trần Trường Khánh đã bị đâm đến máu thịt bè bét. Trong hàng quan, có những vị quan văn yếu đuối bắt đầu nôn ọe, liều mạng dùng tay che miệng. Hoàng thúc à, người có thấy không, trẫm là thiên cổ danh quân, trẫm muốn y phục bốn biển. Hồ Bạch Tùng ngồi trong thư phòng, trầm mặc nhìn ra sắc trời bên ngoài, đợi thị nữ mài mực xong, ông mới run rẩy cầm bút lông viết xuống 80 tội trạng của Định Nam hầu Trần Trường Khánh. Giả Chu chống gậy gỗ cười hỏi bên bờ sông, từ nơi này nhìn về phía trước các vị có thể thấy được gì? Sông. Trần Thịnh vội vàng đáp, quân sư, phía trước chính là sông. Vu Văn cũng cười nói, quân sư đại gia, cái này rõ ràng là sông mà, chẳng lẽ có cá sao? Tư Hổ Mi Ngô cười lớn. Giả Chu quay đầu nhìn về phía Từ Mục. Từ Mục mỉm cười, Văn Long là giang sơn Bắc Vọng. Ha ha, không hổ là chúa công, các vị nếu xong rồi tranh thủ thời gian chỉnh đốn lại, còn có chuyện muốn nói. Mục Ca Nhi, sao ngươi lại làm ướt giày? Tư Hổ, ngươi tốt nhất ngậm miệng lại. Trong Mộc Đình, 6-7 người vừa nhai màn thầu, vừa bưng bát nước nóng. Nghe Giả Chu nói, Vua tướng quân, ngươi dẫn 2.000 người, lấy 50 chiến thuyền, đến Hồ Sơn Trấn. Hồ Sơn Trấn là nơi trung chuyển đường sông trên Tương Giang. Đối với đại quân ta mà nói, không thể coi thường. Quân sư yên tâm, tự tướng yên tâm, Vua Văn nuốt màn thầu, vội vàng đáp. Sài Tông, ngươi cũng dẫn 2.000 người, đi về phía tây đến Phù Sơn, dọc theo bờ sông dựng trại đóng quân, quân lương và khí giáp, đến lúc đó sẽ được điều đến. Quân sư yên tâm, chúa công yên tâm. Phiền Lỗ, ngươi dẫn 1.000 người đến Hổ Lâm Trấn, nếu có thể chiếm được, đến lúc đó sẽ có thể cùng Phù Phong Thành tạo thành thế gọng kìm. Quân sư yên tâm, tư tướng yên tâm. Giả Chu tiếp tục chỉ vào bản đồ. Từ Mục ngồi bên cạnh, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Giả Chu. Giả Cát Quệ Chân nói không sai, có được Giả Văn Long, hắn quả nhiên là nhặt được báu vật. Vệ Phong, ngươi dẫn 1.000 kỵ binh nhẹ theo bờ sông đi 3 ngày, đừng ham chiến, chỉ cần làm chấn nhiếp bọn phỉ trên sông. Trần Thịnh, hậu cần của ba quân cũng là trách nhiệm, khoảng thời gian này cho dân phu chặt thêm cây rừng, mặt khác thông báo cho Chu Tuân tìm thêm quặng mỏ, lại chọn một số thợ thủ công ra theo Trần lão gia tử học làm lò sắt. Trần Thịnh giơ một cánh tay lên đập mạnh vào ngực Tư Hổ. Giả Chu bỗng nhiên quay đầu, Tư Hổ sắc mặt mừng rỡ, buông màn thầu, vội vàng xoa tay, chuẩn bị nhận lệnh. Người thầy ta rót một chén trà nhỏ đi. Tư Hổ giật mình, lập tức mặt đầy ai oán, bắt đầu lẩm bẩm không ngớt. Từ Một cười đứng dậy, nhét một cái bánh đao vào miệng người đệ đệ quái vật. Chúa công, lấy Bạch Lộ quận làm trung tâm, không đến 1 tháng, các thành trấn gần đó đều sẽ thuộc về chúa công. Như vậy, chúng ta sẽ có một nơi để nghỉ ngơi. Câu nói này của Giả Chu, không chỉ có Từ Một mà cả Vu Văn, Trần Thịnh và những người khác, ánh mắt đều trở nên mong đợi. Từ rất lâu rồi, họ đã luôn phải đánh cược mạng sống, cho đến hôm nay mới có được một vùng đất của riêng mình. Lấy rượu, Từ Một kính bái, cùng các vị cùng uống. Đợi có một ngày trường kiếm nơi tay, trả lại cho ta một thiên hạ 30 châu Thái Bình. Cùng uống với tử tướng, từng đội đại quân bắt đầu lần lượt lên đường, dọc đường Từ Mục từng người chắp tay tiễn biệt. Ý của Văn Long thế nào? Từ Mục quay đầu lại, giọng nghiêm túc. Tình báo rất quan trọng, Trần Gia Kiều quả thực là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn có chịu đi không? Hôm nay còn viết 3 bài thơ phản, đến tìm ta tham khảo. Từ Mục giật mình. Văn Long, ta quen rồi. Xin hỏi chúa có một câu, đội tình báo này gọi là gì? Dạ Kiêu, tên hay. Bên Trần tiên sinh, chúng ta sẽ đi nói chuyện với hắn. Ta nghĩ, hắn chắc sẽ đồng ý. Ta trái một đao, ta phải một đao, đầu tên quan béo rơi. Trần Gia Kiều niệm đến hưng phấn, trước mặt Từ Mục, vội vàng khoa tay múa chân. Trần tiên sinh, người đã từng cũng là người đổ đầu trong kỳ thi. Trần Gia Kiều đã không nghe rõ lời Từ Mục, đắm chìm trong niềm vui niệm thơ phản. Đông gia, ta còn có một bài, niệm, đọc đi. Đây là một bài về tình đồng đội, ta đã trau chuốt suốt 3 canh giờ. Dù chỉ có 2 câu, nhưng lại nói lên được tình cảm sôi sục giữa các đồng đội. Trần tiên sinh, làm phiền đọc đi. Nguyện quân 10 năm không đóng cọc, nâng thương đồng đội tổn thành đôi. Từ Mục ho 2 tiếng, bất đắc sĩ chề trán. Đông gia, ta hôm nay làm 3 bài. Đông gia hôm nay có hứng nghe, lại nghe bài cuối cùng. Trần tiên sinh, đợi, đợi một chút. Ta có việc muốn nói với ngươi. Thôi được, nói xong rồi đọc tiếp. Ta đúng là cần trau chuốt một chút. Trần Gia Kiều thở ra một hơi, lại một lần nữa trở về vẻ nghiêm túc của một hiệp sĩ. Trung quy không phải là thần tượng, cứ hát nhảy mãi cũng có chút mệt. Đông gia mời nói thẳng, Dạ Kiêu. Đợi Từ Mục nói xong, Trần Gia Kiều giật mình, đúng vậy. Từ Mục giọng trở nên nghiêm túc, ta nghĩ lúc này cần một đội tình báo. Đông gia cần ta làm đầu lĩnh tình báo. Từ Mục gật đầu, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Là một hiệp sĩ, dù viết thơ phản không đứng đắn, nhưng thực ra Trần Gia Kiều bình thường rất ổn trọng, cũng giỏi ẩn nấp. Đông gia đã làm phản. Trần Gia Kiều cười. Ta không giỏi cầm quân đánh giặc, nếu vậy thì đi làm đầu lĩnh tình báo cũng được. Từ Mục sắc mặt vui vẻ, đa tạ Trần tiên sinh. Cương thổ càng lớn, nguy hiểm càng nhiều. Có đội tình báo của Trần Gia Kiều, ít nhất trong nhiều trường hợp có thể phòng ngừa những rắc rối có thể xảy ra. Đông gia yên tâm, dù là Mộ Vân Châu, Hương Châu hay là nội thành của Đông gia trước đây, hắc hắc, ta đều sẽ dò xét rõ ràng cho ngươi. Trần tiên sinh nhất định phải cẩn thận. Từ xưa đến nay, những mật thám như vậy là những người bị căm hận nhất, nếu bị phát hiện sẽ chết rất thảm. Đây là tự nhiên. Trần Gia Kiều không hề sợ hãi, ngược lại còn tiếp tục cười. Cái ngày lão tử nếu bị bắt, muốn chặt đầu lão tử, ta sẽ niệm một bài thơ phản chấn động thiên hạ, lưu danh sử xanh. Trần tiên sinh, đừng nói những điều này, rất không may mắn. Đông gia là một người tốt. Trần Gia Kiều ngẩng đầu nhìn Từ Mục. Đông gia có biết không, tại sao ta lại chọn ngươi? Năm đó sau khi Trăm Kỵ vào biên quan, Trần Gia Kiều đã quyết tâm theo hắn, quyết tâm khuyên hắn làm phản. Thực ra hắn có nhiều lựa chọn hơn, ví dụ như trở về với Thường Tứ Lang, hoặc là theo tổng đài chủ 30 châu hiệp sĩ, nhưng hắn không làm vậy, hắn ở lại. Thường Tiểu Đường nói cứu dân là không quay nhìn triều đình mục nát, những tên quan tham ô lại tụ tập thành bầy. Lý đại chủ nói cứu dân càng nhiều là vì bá nghiệp của mình, lật đổ vương triều, nhưng Đông gia thì khác. Trần Gia Kiều sắc mặt nghiêm túc. Đông gia nói cứu dân, đó là thật sự đi cứu. Người như Đông gia, ta chưa từng thấy người thứ hai, ngay cả quốc tính hầu cũng không bằng. Từ xưa đến nay, dùng những câu chuyện khổ tình như vậy để kích động vạn dân cùng làm phản, có rất nhiều người, nhưng suy nghĩ của Đông gia luôn khác với những người đó. Hắc hắc, lão tử sinh ra là một gã đàn ông, một đống treo. Theo Đông gia dưới một phòng giam sơn này, thì thế nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.